giống như đã biết nơi này có vấn đề từ trước. Có phải các cô cậu có mục đích gì khác không thể cho ai biết hay không? Tôn Bán Tiên vô cùng thông minh, đã suy đoán được chúng tôi có mục đích khác rồi. Tôi bước lên trước hai bước, nói: Bán Tiên, tôi hiểu tâm trạng của ông. Ông vì sự an toàn của người dân, tôi hiểu được. Nhưng mà chuyện ở đây rất quan trọng, bạn tôi vô cùng lợi hại, chắc chắn có thể xử lý tốt chuyện này. Vẫn là câu nói khi trước, dù ở dưới đó có vật gì, chúng ta cứ đào nó lên, tiêu diệt nó, như vậy thôi chúng tôi mới được bình yên mãi mãi. Tôn Bán Tiên ngoảnh lại nhìn tôi, tức giận nói: Trưởng thôn, không phải thôn các cậu vẫn rất bình yên sao? Các cậu cứ đào tiếp sẽ chỉ dẫn đến tai họa, gây hại cho thôn. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Tình không kìm được cơn giận, hét lên: Tôn Bán Tiên, ông đừng ở đây mê hoặc người khác. Vừa rồi, nếu không phải Pháp Sư Mộc xuống cứu ông, thì e là ông đã xảy ra chuyện từ lâu. Chút bản lĩnh của ông có thể giải quyết được chuyện này sao? Tốt nhất, ông hãy mau chóng rời khỏi đây, đừng thách thức giới hạn của tôi nữa. Tôn Bán Tiên cũng tức giận nói: Tổng phụ trách Hoàng, vì sao tôi phải ngăn cản các cậu? Trước đấy các cậu chưa đào chỗ này ra, tôi và ông Lý đã đến ngăn cậu lại. Tôi đến đây là vì cái gì? Không phải vì sự an toàn của người dân, vì cả thôn này hay sao? Nếu không, tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện ở nơi này. Vì sao các cậu lại không nghe lời khuyên của tôi? Chẳng lẽ các cậu vì công trình, vì xây dựng mà mặc kệ sự an toàn và tính mạng của người dân sao? Hai bên tranh cãi đến mức đỏ mặt tía tai, cứ cãi tiếp như vậy cũng không phải cách. Tôi hét lớn: Tôn Bán Tiên, ông cho rằng ông có thể quản được chuyện ở đây à? Tôi mới là trưởng thôn, tổng phụ trách Hoàng là người phụ trách công trình lần này. Chuyện ở thôn chúng tôi do hai chúng tôi quyết định. Ông là người ngoài, lại chỉ tay năm ngón ở đây. Ông có tư cách gì mà quản chuyện này? Bây giờ, ông lập tức rời khỏi đây ngay. Nếu không, tôi chỉ đánh đuổi ông đi. Tôi chuẩn bị trở mặt với Tôn Bán Tiên. Tôn Bán Tiên cực kỳ tức giận, nói: Trương Sơn Thành, thằng nhóc phát mũi chưa sạch như cậu có biết chuyện ở đây nghiêm trọng đến thế nào không? Cậu cứ tiếp tục như vậy sẽ hại chết người, hại cả thôn đều không được yên. Hôm nay tôi sẽ không đi, cậu làm gì được tôi? Tôi sẽ gọi điện gọi tất cả người dân đến đây. Hôm nay tôi sẽ khiến các cậu không thể thi công. Nói xong, Tôn Bán Tiên lấy điện thoại ra, Hoàng Tiểu Tình vội vàng nhào tới, giật lấy điện thoại của Tôn Bán Tiên. Cậu muốn làm gì? Tôn Bán Tiên giận dữ hét lên. Trả điện thoại lại cho tôi. Tôn Bán Tiên, ông đừng có cố chấp. Hoàng Tiểu Tình lạnh lùng nói. Chuyện này ông còn không dừng lại, tôi sẽ không khách sáo với ông nữa đâu. Cậu muốn làm thế nào? Cậu có thể làm gì tôi? Tôn Bán Tiên tỏ vẻ không tin, nói. Ba đứa nhóc chưa trưởng thành như cô cậu có thể làm gì lão già tôi? Không thế nào cả, tôi có thể trói gô ông lại đấy. Tôi lấy một cuộn dây thừng ở bên cạnh, tiến gần từng bước đến chỗ Tôn Bán Tiên. Hoàng Tiểu Tình nhếch miệng cười khẩy, nói. Sơn Thành, cậu nghĩ giống tôi, trói thứ ruồi nhặng này lại. Các cậu dám? Tôn Bán Tiên lùi về sau, vẻ mặt kinh hoàng. Tôi và Hoàng Tiểu Tình lao tới, Tôn Bán Tiên định chạy, nhưng nào chạy thoát được hai người trẻ tuổi chúng tôi. Bọn tôi xông lên, đè ngã Tôn Bán Tiên xuống đất, sau đó kéo ông ta ngồi lên ghế, trói ngược tay ra sau. Tôn Bán Tiên lớn tiếng mắng trời, Hoàng Tiểu Tinh bèn cởi luôn tất, nhét vào miệng ông ta. Tôn Bán Tiên dãy ruộng một lúc, nhưng chỉ vô ích. Cuối cùng thì lần này, thế giới cũng được yên tĩnh rồi. Tôi nhìn Tôn Bán Tiên một cách lạnh lùng, nói. Tôi cũng không muốn làm khó ông. Ông cứ ngoan ngoãn ở yên đây, đợi chúng tôi làm xong mọi chuyện rồi sẽ thả ông đi. Tôn Bán Tiên dùng ánh mắt giết người, nhìn chằm chằm tôi và Hoàng Tiểu Tình, nhưng không có cách nào. Chúng tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nếu Tôn Bán Tiên gọi người dân tới đây thì sẽ lớn chuyện. Hoàng Tiểu Tình đi tới, nói. Pháp Sư Mộc, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Mộc Dịch trả lời đầy tự tin. Yên tâm, tôi có thể giải quyết chuyện ở đây. Hôm nay nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. Mộc Dịch lấy 8 lá bùa từ trong túi đeo ra, lần lượt đặt tại 8 phương hướng xung quanh hang động, dùng gạch chặn lên. Sau đó Mộc Dịch nói. Trưởng thôn, tổng phụ trách Hoàng, hai người trông coi ở phía trên, tôi xuống dưới điều tra. Mộc Dịch định xuống dưới một mình. Tôi nói. Tôi xuống cùng cô, hai người cũng sẽ hỗ trợ cho nhau. Mộc Dịch khẽ lắc đầu nói. Không cần, anh xuống dưới cũng không giúp được gì. Canh chỉ cần trông coi 8 lá bùa xung quanh hang động là được. Nhớ kỹ, đừng để bất cứ ai động vào những lá bùa đó. Nếu đã không cho tôi xuống, thì tôi canh giữ ở phía trên với Hoàng Tiểu Tình vậy. Mộc Dịch cầm đèn pin trèo lên cầu thang, nhanh chóng leo xuống bên dưới. Sau khi Mộc Dịch xuống dưới, xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ nhẹ. Tôi và Hoàng Tiểu Tình ngồi xuống ghế bên cạnh, đợi tin tức của Mộc Dịch. Mấy phút trôi qua, bên dưới không có bất cứ động tĩnh nào. Mười mấy phút nữa lại trôi qua, vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Tôi cảm thấy hơi lo lắng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã nửa tiếng đồng hồ mà Mộc Dịch vẫn chưa lên. Tiên nữ, hay là tôi xuống đó xem sao? Tôi vô cùng sốt ruột. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Mộc Dịch bày 8 lá bùa xung quanh hang động là để trấn áp ma quỷ ở bên dưới. Bùa không động đậy gì. Tất nhiên, người bên dưới không sao. Nếu có tà vật muốn chạy ra ngoài, bùa sẽ phát huy tác dụng. Tôi vẫn rất lo lắng, nói. Nếu Mộc Dịch không sao, thì vì sao qua nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa lên? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Ta không muốn để lộ sức mạnh trước mặt người của cuộc điều tra hiện tượng huyền bí. Nếu xảy ra chuyện gì, Mộc Dịch phát hiện ngươi là người tu luyện, có thể sẽ dẫn tới rắc rối lớn. Tiên nữ Thanh Thủy vừa dứt lời, một lá bùa ở bên phải tôi đột nhiên rung động, gạch sắp không chặn được nữa. Những lá bùa khác cũng bắt đầu rung rinh, hết sức quỷ dị. Tiếp đó, thang lại lắc lư, dường như có thứ gì đó đang trèo lên. Tôi và Hoàng Tiêu Tinh đều kinh ngạc. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Đừng sốt ruột, xem tình hình đã. 7-8 giây sau, thang khôi phục bình thường, 8 lá bùa cũng yên tĩnh lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Tiểu Tình hoảng sợ nói. Sơn Thành, có phải xảy ra chuyện rồi không? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Xem ra, bên dưới đã xảy ra chuyện gì đó. Vừa rồi quả thực có thứ gì đó ở trong hang định trèo lên dây. Bây giờ ngươi hãy xuống dưới xem. Tôi trả lời. Bây giờ, thứ đó có phải là ma quỷ ở bên dưới kia không? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Chắc chắn là vậy. Không cần lo, ma quỷ ở bên dưới cũng không mạnh. Nếu không, 8 lá bùa này sẽ không trấn áp được nó. Tôi thấp thỏm bất an, nhưng vẫn chuẩn bị xuống dưới xem sao. Anh Tiểu Tình, tôi cũng lo sẽ xảy ra chuyện gì đó. Anh ở đây trông chừng nhé, tôi xuống tìm Mộc Dịch. Tôi để Hoàng Tiểu Tình đợi ở phía trên, tôi xuống dưới xem sao. Hoàng Tiểu Tình lo lắng nói. Sơn Thành, nhất định phải cẩn thận, có nguy hiểm gì thì lập tức lên ngay, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Thế sao? Anh mà lo cho tôi à? Anh mong tôi chết luôn ở dưới đây ấy nhỉ? Tôi nhặt cây thép to 5cm, dài 1m ở bên cạnh lên, cầm trong tay, sau đó cẩn thận leo xuống bên dưới. Khi tôi xuống tới mặt đất, xung quanh tối đen như mực, từ xa xa truyền tới tiếng xào xạc, có thứ gì đó đang di chuyển, tiên nữ Thanh Thủy nói. Cách đây 70-80m, dây mây ở xung quanh đang chuyển động. Thuận phòng nhĩ của tôi nghe được rất xa, xung quanh tối đen, ánh sáng từ đèn pin chỉ có thể chiếu sáng 4-5m. Tiếng động quỷ dị ấy xuyên thẳng đến đáy lòng, tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng, sợ hãi. Tiên nữ, rễ cây đã bị chúng ta đốt rồi, dây mây không còn rễ, không phải đều chết hết rồi à? Sao còn động đậy được? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Rễ cây mà các người đốt không phải là rễ chính không thể nào dễ phát hiện như thế. Ý ta không phải bản thân dây mây đang chuyển động, mà là thứ gì đó chạm vào dây mây phát ra tiếng động. Trước đây, Mộc Dịch cũng đã nói rễ cây chúng tôi đào lên được không phải là rễ chính. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Không sai, tiếp tục tìm kiếm. Có ta ở đây, ngươi không cần sợ gì cả. Có câu nói này của tiên nữ Thanh Thủy, tôi vô cùng yên tâm. Tôi cẩn thận đi men theo hướng âm thanh truyền ra, vừa đi vừa gọi Mộc Dịch. Pháp sư Mộc, Pháp sư Mộc. Trong hang động trống trải, vang lên từng đợt tiếng vọng, Mộc Dịch không trả lời tôi. Tôi càng đi tới phía trước, càng cảm thấy hồi hộp. Hoàn cảnh nơi đây cực kỳ quỷ dị, tựa như đang nuốt mất ánh sáng của đèn pin. Đi được 20m, dưới chân tôi đột nhiên vướng phải thứ gì, thứ đó lăn sang một bên. Tôi ngạc nhiên, cầm đèn pin soi tới. À! Tôi kêu lên một tiếng, đèn pin quét xuống mặt đất. Nhìn theo đường sáng ấy, thì thấy một cái xương sọ màu trắng. Đó là một cái đầu lâu, hốc mắt đen xì, giống như đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi sợ đến mức lùi về sau mấy bước, khí lạnh liên tục truyền từ gan bàn chân lên tới não. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Một cái đầu lâu thôi, có gì mà sợ? Tôi không sợ được sao? Tôi thở hổn hển nói. Ở đây giơ tay ra không thấy 5 ngón, chỗ nào cũng quỷ dị đáng sợ, nhìn thấy đầu sọ mà không sợ được à? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sọ người chết đấy. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Cũng phải, thấy nhiều rồi sẽ không sợ nữa. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, tiếp tục đi về phía trước, lại nhìn thấy một số xương trắng gãy rời. xương chân xương sườn hoàn chỉnh nằm siêu vẹo trên mặt đất. Dây mây xung quanh càng lúc càng nhiều, càng lúc càng thấp, thậm chí có cái còn ngáng đường tôi. Tôi gạt dây mây sang một bên, tiếp tục đi tới, kiểm tra kỹ càng hoàn cảnh xung quanh. Hang động này rộng khoảng 30 mét đến 40 mét, cao hơn 20 mét, vô cùng sâu. Sột soạt. Cách đây hơn 20 mét, truyền tới loạt tiếng sột soạt. Tôi cảm giác như trong bóng tối có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Pháp sư Mộc, là cô sao? Mộc Dịch. Tôi gọi mấy tiếng, Mộc Dịch không trả lời tôi. Tôi càng lúc càng thấy căng thẳng. Có thứ gì đó? Tiên nữ Thanh Thủy đột nhiên lên tiếng. Hướng 4 giờ, cẩn thận. Tiên nữ Thanh Thủy vừa dứt lời, ở hướng 4 giờ từng hàng dây mây lay động, âm thanh sột soạt truyền vào tận đáy lòng, nhanh chóng tiến về phía tôi. Trong bóng tối, tôi vung cây thép trong tay đánh về hướng 4 giờ trên đỉnh đầu. Thứ gì đó bị tôi đánh bay ra, truyền tới tiếng hét đau đớn, giống như tiếng chó kêu rên khi bị chủ đánh. Đó là thứ gì? Nơi này là huyệt mộ kín, sao lại có động vật? Là chó sao? Lẽ nào đó chính là ma quỷ? Da đầu tôi tê dần. Tiếng kêu nhanh chóng im bặt, tiếng dây mây lay động cũng đi xa dần. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, sau lưng lại đột nhiên truyền đến tiếng thở. Tôi vung cây thép trong tay theo bản năng. Một luồng sáng chói mắt chiếu vào tôi. Tôi lập tức giảm lực, chợt một bàn tay cầm lấy đầu cây thép. Người đứng sau lưng tôi là Mộc Dịch. Mộc Dịch dùng sức rất khỏe, cứng rắn nắm được cây thép mà tôi đang quất xuống. Mặc dù tôi đã kịp thời giảm lực, nhưng vẫn có 1/3 sức mạnh quất xuống, thế mà Mộc Dịch lại bắt được trực tiếp. Mộc Dịch thả cây thép ra, nhìn tôi với vẻ mặt quái dị, hỏi. Trương Xuân Thành, sao anh lại ở đây? Tôi thở phào một hơi, nói. Mộc Dịch, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Tôi đợi ở bên trên nửa tiếng đồng hồ mà cô còn chưa lên, tôi tưởng cô xảy ra chuyện gì nên xuống đây xem sao. Sắc mặt Mộc Dịch hơi lạnh lùng, nói. Tôi có thể xảy ra chuyện gì được? Tôi đã bảo anh đừng có xuống đây. Ai mượn anh xuống thế? Nếu anh xuống đây xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Tôi nhíu mày, nói. Tôi xuống đây không phải vì lo cho cô sao? Được rồi, không nói chuyện này nữa. Mộc Dịch nhìn chằm chằm tôi, nói. Tôi rất tò mò, vừa rồi anh đã đánh thứ đó bị thương à? Anh xuống đây một mình không sợ sao? Tôi là đàn ông con trai, sợ cái gì chứ? Tôi nói. Vừa rồi, tôi đã đánh trúng thứ đó. Đúng rồi, lúc nãy tôi không thấy rõ, rốt cuộc nó là gì? Đó là Hoàng Đại Tiên. Mộc Dịch trả lời ngay. Gặp Hoàng Đại Tiên ở nơi này chẳng phải điều tốt lành gì. Hoàng Đại Tiên? Tôi không hiểu. Chính là con vật mà các anh hay gọi là trồn. Mộc Dịch giải đáp. Nơi này bị chôn chặt mấy trăm năm mà lại xuất hiện một con trồn. Trồn là loài vật rất có linh tính. Trồn làm ổ ở nơi nào chứng tỏ nơi ấy linh khí dồi dào, đó là điềm lành. Nhưng trồn đào hang đến tận đây, vào trong mộ cổ này thì đó là điểm xấu vô cùng. Hơn nữa, con trồn đó không phải trồn bình thường mà nó đã bị âm khí trong huyệt mộ đồng hóa, biến thành tà vật. Tôi nói. Cô muốn nói ma quỷ trong mộ cổ này là một con trồn sao? Tình hình trước mắt thì đúng là như vậy. Mộc Dịch đáp. Tôi đã đi đến tận cùng hang động. Trên đỉnh đầu chúng ta toàn là rễ cây khổng lồ. Ở cuối hang động không có đường đi. Nơi này ngoại trừ dây mây chẳng chịt và con trồn này ra thì không có bất cứ thứ gì khác. Chỉ có cây mọc ngược và trốn. Vậy báu vật thì sao? Tôi tưởng ma quỷ bên dưới này sẽ là yêu ma quỷ quái gì đó đáng sợ lắm. Sao chỉ có một con trốn? Tôi vô cùng khó hiểu, hỏi. Trốn làm sao sống ở trong hang động kín này mấy trăm năm được? Nói cách khác, con trốn đào hang đào đến tận đây. Mộc Dịch nói. Chuyện này tôi cũng không rõ. Bây giờ phải giết chết con trốn đó, không để nó chạy ra ngoài. Bằng không, nó sẽ làm người dân bị thương. Hóa ra, Mộc Dịch mãi không lên trên là để truy bắt con trồn ở đây. Con trồn này không phải trồn bình thường mà đã bị âm khí đồng hóa từ lâu biến thành tà vật, dù là tốc độ hay sức mạnh đều hơn xa trồn bình thường. Trong hang động tối đen như mực, con trồn này vô cùng quen thuộc với hoàn cảnh nơi đây, cộng thêm ẩn nấp trong bóng tối rất khó tìm được. Động tác của trồn rất linh hoạt, tốc độ nhanh nhạy, cứ nấp trong bóng tối đánh lén Mộc Dịch. Mộc Dịch nhất thời không làm gì được con trồn, ngược lại còn bị nó cào xước tay. Vừa rồi đúng là nó định chạy ra khỏi hang động, nhưng Mộc Dịch đã bày trận bằng bùa chú ở phía trên từ trước, con trồn không thể nào thoát ra được. Khi nãy tôi đánh trúng được con trồn khiến Mộc Dịch rất tò mò. Thật ra là nhờ tiên nữ Thanh Thủy nhắc nhở, cộng thêm thính lực của tôi tốt hơn người thường gấp mấy lần, mới có thể phán đoán chính xác vị trí của con trồn

Một nguồn năng lượng kỳ lạ từ đáy lòng dâng lên, tiến thẳng đến đôi mắt tôi. Đột nhiên tôi phát hiện ra không gian trước mắt giống như ban ngày, không có bất cứ màn đêm nào che được tầm nhìn của tôi. Quá thần kỳ. Hóa ra, nước mắt Châu lại có năng lực ghê gớm như thế. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Không phải do nước mắt Châu, đây là kỹ năng mới của người. Cả người tôi chấn động, hỏi lại. Kỹ năng mới? Phải. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Sau khi ngươi quan hệ với Lãnh Nguyệt thì kỹ năng mới chưa được kích phát, bây giờ nó xuất hiện rồi đấy. Lần trước là thính lực, lần này là thị lực. Hóa ra là thế. Thảo nào thị lực của tôi đột nhiên lại tốt như vậy. Trong lòng tôi vui như điên. Tiên nữ Thanh Thủy từng nói, khi quan hệ với những người phụ nữ khác nhau thì tôi có cơ hội được thêm kỹ năng mới, hơn nữa phải trong hoàn cảnh nhất định mới kích phát được. Ví dụ như hiện tại, trong không gian tối đen cản trở thị lực, Mộc Dịch xoa nước mắt Châu lên mắt tôi, cuối cùng đã kích hoạt kỹ năng mới của tôi. Có kỹ năng này, tôi sẽ không sợ bất cứ không gian tối tăm nào nữa. Tôi có thể nhìn mọi thứ như ban ngày. Tay Mộc Dịch cầm la bàn để cảm nhận vị trí của chuồn vàng. Kim trên la bàn có thể xác định được vị trí, nhưng Mộc Dịch thử một lát thì kim chỉ cứ xoay tán loạn. Lúc thì đông, lúc thì tây, lúc lại dừng lại, không chỉ ra được vị trí cụ thể. Mộc Dịch cau mày nói. Chuồn vàng đúng là rất tinh danh, nó có năng lực phản trinh sát, chúng ta rất khó tìm được vị trí của nó. Tôi đã nghe được âm thanh lạ ở hướng 3 giờ, cách chúng tôi hơn 300 mét. Đó là tiếng xì xào, rất nhỏ, nhưng tôi chắc chắn đó là tiếng chuồn vàng đang lẩn trốn trong đám cây mây. Tôi nói, Mộc Dịch, đi theo tôi là mồi nhử, cô đối phó với chuồn vàng. Mộc Dịch nhìn tôi với vẻ tò mò, hỏi, anh biết được vị trí của chuồn vàng sao? Tôi gật đầu nói, ừ, tôi đi dụ nó ra, cô đi cách tôi khoảng 7-8 mét, tùy cơ ứng biến. Mộc Dịch tỏ vẻ hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tôi chậm rãi tiến về phía trước, một lát sau thì đến được vị trí ẩn nấp của chuồn vàng, chỉ cách nó khoảng hơn 1 mét. Nó đang trốn trên dây mây cách đỉnh đầu tôi 1 mét. Tôi vốn định ra tay, nhưng tiên nữ Thanh Thủy lại cản. Đừng, đợi chuồn vàng tấn công người thì ngươi hãy đánh trả nó. Bằng không sẽ đánh rắn động cỏ, nó sẽ nhảy lên đám dây mây trên không trung để trốn đi đấy. Cái thứ nhỏ con này cũng khó bắt thật đấy. Nhớ lấy, đừng để móng vuốt sắc nhọn của nó đụng đến những chỗ quan trọng, nếu không, ngươi có thể chết đấy. Nghiêm trọng đến thế sao? Chủ yếu là độc trong cơ thể chuồn vàng, nó được âm khí đồng hóa, độc trong người nó đã được nuôi mấy trăm năm rồi, cực kỳ đáng sợ. Người bình thường chỉ cần dính một chút là trúng độc mà chết. Ngươi nên cẩn thận. Tôi hết sức đề phòng, nhưng vẫn giả vờ không thấy chuồn vàng mà tiếp tục đi về phía trước. Mộc Dịch nấp ở phía sau chứ không đi theo. Tôi đi vòng quanh dây mây kia mấy vòng, sau đó đứng ngay dưới cành cây mà chuồn vàng đang đứng, cho nó vị trí tốt nhất để tấn công mình. Tôi muốn dụ chuồn vàng tấn công. Quả nhiên, một bóng đen từ trên đỉnh đầu tôi lao xuống nhanh như tên bắn, định vồ vào sau đầu tôi. Móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào cổ tôi. Tôi đã có chuẩn bị trước, quật ngay một thanh thép về phía nó. Tiên nữ Thanh Thủy có thể phán đoán tình hình phía sau lưng tôi bất cứ lúc nào, thế nên tôi như có thêm một đôi mắt ở sau lưng. Chuồn vàng bị tôi đánh gục xuống đất, đau đớn kêu lên một tiếng. Lúc này, Mộc Dịch đã sẵn sàng từ lâu, liền ra tay. Trong tay cô ta cầm một tấm bùa, phóng thẳng về phía chuồn vàng. Lá bùa giống như có mắt, dán chặt vào người chuồn vàng, khiến cả người nó bốc lên khói đen. Chuồn vàng cố dãy giụa, há to cái miệng đỏ như máu rít lên đau đớn, nhào về phía Mộc Dịch. Lá bùa trên người nó rách tan nát. Xúc sinh, chết đi! Mộc Dịch cầm một cây gậy dài màu bạc đập thẳng vào người con chuồn vàng. Nó gào lên một tiếng rồi ngã vật ra đất, dãy giụa vài lần rồi không cử động nữa. Thế là xong rồi sao? Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn kỹ con chuồn vàng. Cả người nó đen tuyền, to như một con chó poodle, mõm rất dài. Cẩn thận, chuồn vàng chưa chết. Lúc Mộc Dịch định lại gần chuồn vàng để kiểm tra cơ thể nó, thì đột nhiên tiên nữ Thanh Thủy hét lên một tiếng. Tôi lập tức xông đến, chắn trước mặt Mộc Dịch, đẩy Mộc Dịch sang bên cạnh. Đúng lúc này, con chuồn vàng trên mặt đất đột nhiên bật dậy, lao như một mũi tên lên lưng tôi. Tất cả xảy ra quá nhanh. Sau lưng tôi chuyển đến cơn đau như xé tim gan. Chuồn vàng há to miệng, lộ ra hai hàm răng sắc nhọn, định cắn vào cổ tôi. Bốp! Ngay sau đó, một cây gậy bạc từ phía trước bay đến, đập mạnh vào đầu chuồn vàng. người ra tay là Mộc Dịch. Lúc tôi đẩy Mộc Dịch ra thì cô ta cũng biết là có chuyện chẳng lành. Nhìn thấy chuồn vàng bồi nhào vào lưng tôi, cô ta liền ném gậy bạc ra ngay lập tức. Chuồn vàng lại giết lên, ngã nhào xuống sau lưng tôi. Chạy đi đâu? Con chuồn vàng đã bị đánh gục xuống đất nhưng vẫn lật người chạy trốn, tốc độ cực kỳ nhanh, thoát cái nhảy lên dây mây trên đỉnh đầu chúng tôi. Ông nội mày chứ! Con chuồn vàng này đã chọc giận tôi rồi đấy. Tôi dồn lực vào hai chân, bật lên cao 1 mét, vung cây thép lên, đập thật mạnh lên người con chuồn. Nó nhận thấy có nguy hiểm, liền nhảy sang bên cạnh, nhưng Mộc Dịch đang đợi nó ở đó. Cây gậy bạc trong tay Mộc Dịch lại lần nữa đập trúng đầu chuồn vàng. Lần này nó không hề kêu lên, đầu nó chảy máu, từng luồng âm khí thoát ra từ trong cơ thể nó. Nó ngã lăn ra đất, toàn thân bốc lên khí đen. Cơ thể nó khô quắt với tốc độ cực nhanh, vài giây sau chỉ còn lại một cái xác khô. Tôi vô cùng kinh ngạc. Sau lưng tôi chuyển đến cơn đau tê buốt, khiến tôi phải cắn răng rít lên. Mộc Dịch vô cùng lo lắng, vội chạy đến chỗ tôi, bảo tôi ngồi xuống. Sau đó, cô ta lấy ra một con dao từ trong túi, cắt quần áo sau lưng tôi ra, rồi lấy thuốc đắp lên đó. Mộc Dịch nói, có 3 vết cào, không sâu lắm, nhưng âm khí quá nặng, không được. Mộc Dịch vô cùng lo lắng, nói, anh mau nằm sấp xuống, nhanh. Tôi lập tức nằm sấp xuống đất. Mộc Dịch ấn 2 tay lên người tôi, cúi thấp xuống, miệng cô ta dán sát lên vết thương của tôi, cố gắng hút thật mạnh. Mộc Dịch đang dùng miệng hút khí độc ra cho tôi. Tên nữ thanh thủy cười nói, vốn ta định dùng sức mạnh để khang khí độc cho người, rồi từ từ dùng linh khí để hóa giải nó, nhưng giờ đã có người đẹp giúp người rồi, ta cũng bớt việc. Tôi không biết nói gì, mỗi lần Mộc Dịch hút khí là nơi đó chuyển đến cơn đau tê tái, cứ như xé rách một tầng da của tôi vậy. Tên nữ thanh thủy chỉ cần ngăn chặn độc tính lan tràn, để độc không xâm nhập vào tim mạch là xong. Tôi cố nhịn đau, Mộc Dịch vẫn tiếp tục hút độc. Sau khi hút đến mấy mươi lần, cô ta mới dừng lại, bôi thuốc lên miệng vết thương, cởi áo ngoài của mình ra, cắt thành từng mảnh vải nhỏ, băng bó tạm thời cho tôi. Mộc Dịch thở phào một hơi, nói, anh yên tâm đi, nghỉ ngơi tầm 10 ngày nửa tháng là khỏi, ngày nào tôi cũng sẽ kiểm tra cho anh. Tôi thấy giọng của Mộc Dịch là lạ, cứ như bị viêm họng. Tôi quay lưng lại thì thấy môi cô ta tím đen, sắc mặt trắng bệch. Cô không sao chứ? Tôi hỏi Mộc Dịch. Mộc Dịch nói, tôi thì có chuyện gì được. Anh yên tâm, tôi là pháp sư, thể chất của tôi khác người bình thường, độc này không làm hại tôi được. Còn anh, bây giờ anh thấy thế nào? Giọng của Mộc Dịch rất khàn, còn nghiêm trọng hơn ban nãy. Tôi nói, ngoài vết thương ở lưng đang đau ra thì không còn cảm giác gì khác cả. Mộc Dịch nhìn tôi thật kỹ rồi nói, xem ra thể chất của anh cũng khác với người thường. Người bình thường nếu bị chuồn vàng cào như thế này thì sẽ chết ngay tại chỗ đấy. Trương Sơn Thành, xem ra anh không đơn giản, hay nói cách khác, anh vô cùng lợi hại. Tôi cười nói, không đơn giản chỗ nào chứ? Mộc Dịch đáp, tôi ở đây nửa tiếng mà không bắt được chuồn vàng, còn bị nó cào cho bị thương. Nhưng sau khi anh đến thì anh có thể xác định đúng được vị trí của nó. Ban nãy tôi nghĩ đã khống chế được chuồn vàng rồi, nào ngờ là nó đang giả chết. Nếu anh không phản ứng nhanh đẩy tôi ra thì e là hôm nay tôi sẽ chết ở đây. Cả cú nhảy lúc nãy nữa, anh chỉ bật nhẹ một cái đã nhảy cao hơn 1 mét. Người bình thường có làm được thế không? Xem ra việc tôi là người tu luyện không thể giấu được nữa rồi. Chuyện này cũng không làm Mộc Dịch xoắn suýt quá lâu, cô ta nói. Trương Sơn Thành, anh cũng biết là ban nãy suýt nữa tôi đã chết dưới móng vuốt của chuồn vàng rồi. Anh làm thế để cứu tôi có đáng hay không? Tôi cười đáp, tôi tin nếu tôi gặp nguy hiểm cô cũng sẽ cứu tôi. Ban nãy tôi đẩy cô ra, chuồn vàng tấn công tôi, sau đó cô cũng cứu tôi rồi còn gì. Cô còn hút độc trị thương cho tôi. Trương Sơn Thành, cảm ơn anh, anh cực kỳ dũng cảm. Mộc Dịch nhìn tôi một cách nghiêm túc, sau đó cảm ơn tôi một cách rất chân thành. Được nghe người khác khen, đương nhiên là tôi rất vui. Lúc nãy quá nguy hiểm, tôi cũng không nghĩ ngợi được gì nhiều. Hơn nữa con chuồn vàng kia không giết được tôi. Nếu tôi thật sự gặp nguy hiểm về tính mạng, chắc chắn tiền nữ thanh thủy sẽ ra tay, nên tôi không hề sợ chút nào. Mộc Dịch nói, Trương Sơn Thành, hôm nay anh cứu tôi nợ anh một cái ơn. Sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp. Không cần đợi sau này có cơ hội. Tôi đã có một ý tưởng, liền nói ngay với Mộc Dịch. Nếu cô đã muốn cảm ơn, thì tôi vừa hay có việc cần nhờ đây.